36 chiêu ly hôn, chương 68, quận 3, góc truyện audio.com. Nhà kỳ cuối cùng đã đi, khí cấp bại phôi bỏ đi, chúng ta cũng sụi lơ xuống tới. Gia Tuấn ngồi ở trên ghế dài ở hành lang, hắn nhẹ nhàng ôm lấy ta, an ủi, ta, không có chuyện gì, ta hiểu biết rõ ngươi là hảo tâm. Ta cười khổ, không uổng công cuộc đời này, rốt cuộc bị thân nhân mắng. Gia Tuấn nhẹ nhàng than ra khẩu khí. Hắn ôm thật chặt ta. Ta lại nhẹ nhàng mà nói ra. Nhiệt huân, nhiệt huân. Hắn không hiểu, có ý tứ gì. Ta thán, hiện đại đại tự điển có một từ. Gọi nhiệt huân, miệng ý là nói món ăn nóng. Món ăn mặn ý tứ. Có một phương ngôn lại nói. Nông nhiệt huân, biết cái gì ý tứ sao? Nói đúng là, cái người này cá nhân. Bệnh thần kinh. Không biết điều, ta hiện tại đã biết rõ rồi. Ta chính là nhiệt huân. Hắn xem ta, trên mặt lộ ra một dịu dàng cười. Sau đó, hắn dùng tay nhẹ nhẹ vuốt dưới mặt ta ạc. Trong đôi mắt lại toát ra vô hạn quan cái ánh mắt. Đinh đinh, hắn dùng ngón tay cái nhẹ nhẹ vỗ về khóe môi ta. Nhìn hồi lâu, hắn giãn ra khẩu khí. Chống đầu ở trên trán của ta. Ta rất mệt mỏi. Mệt mỏi giữa lúc mơ mơ màng màng ta tựa hồ nghe đến hắn nói một câu. Ta yêu ngươi, thanh âm rất CNH tỏ, ta kỳ quái, ngươi ở đây nói gì? Bên trong mẹ chồng tựa hồ truyền đến một tiếng rên gì? Hai chúng ta vợ chồng lập tức nhảy một cái mà vào. Chạy vội tới mẹ chồng bên cạnh, quả thật là mẹ chồng tình, ta nhất thời hỉ cực nhi khấp, mụ mụ mụ mụ, giống diễn trò một dạng. Ta cư nhiên rất nhất đại đà một nước mắt, mẹ chồng rốt cuộc nói câu từ bi lời nói, tám để cho ngươi lo lắng, thật ra thì chuyện không liên quan ngươi. Gia Tuấn cũng thở phào nhẹ nhõm, mẹ chồng tình, bác sĩ tới đây cho nàng kiểm tra, nhìn thân thể nàng các hạng chỉ tiêu coi như bình thường. Cho nên cũng tương đối hài lòng, ta cùng với mẹ chồng, Gia Tuấn trà tóc đi mua cháo, trở lại nhìn mẫu thân từng ngụm ăn. Lúc này mới xê đờ phào nhẹ nhõm, hắn và ta ôn hòa nói, ngươi đi về nghỉ, ta cùng với mụ mụ, ta có chút đau lòng. Không, Gia Tuấn, lỗi của ta tới cùng với mụ mụ, ngươi ngày mai còn phải làm việc, trở về đi thôi. Thứ nhất ta là con ép trai lớn, thứ hai, ta là nhi tử, thứ ba, ta còn là trượng phu, nghe lời của ta, trở về ngủ, không cần loạn nghĩ. Mắt của ta lệ lại rớt xuống. Trên hành lang, hắn giang hai cánh tay, ôm ta vào trong ngực. Đinh đinh, hắn đang bên tai ta LP lại nói. Chúng ta cùng mổ đi, được không? Ta lại cũng sẽ không làm chuyện hồ đồ. Sẽ không bao giờ nữa cùng nàng tiếp xúc. Xin ngươi tha thứ cho ta. Ta chỉ là rơi ệ. Vợ chồng chúng ta rốt cuộc giải hòa rồi. Ta không có ý định hành hạ Gia Tuấn rồi. Có ý nghĩa gì? Xê dịch rời đi, chiêm y thập bát điệt công phu sao? Mệt mỏi đã. Cuộc sống còn phải qua. Ta phải có một yêu ta hơn nữa tôn trọng trượng phu của ta. Sáng sớm ngày thứ hai, ta vội vội vàng vàng làm mẹ chồng thích ăn nhẹ nhàng khoan khoái mì sợi. Dùng là đậu tây cung cấp làm lỗ tử. Hôm nay bắt đầu, ta muốn nghiêm túc làm chủ phụ rồi. Mẹ chồng khí sắc xem ra đã tốt hơn một chút. Có thể ngồi ở trên giường chính mình tự ăn cơm, nhìn thấy nàng chuyển biến tốt, vợ chồng chúng ta cũng yên tâm. Ta quản Gia Tuấn bàn chải đánh răng kem đánh răng cái gì dẫn tới phòng bệnh. Lại dẫn theo món sạch sẽ áo sơ mi cho hắn, chắn rửa mặt hảo sau đó, chuẩn bị đi làm, đưa hắn lúc đi, ta muốn nói lại thôi. Ta là nghĩ nói cho hắn biết mang thai, nhưng là trong lúc bất chợt ta giống cá nữ bẽn lẽn bóp. Tiểu nữ nhân, không nói ra miệng, hắn thật tò mò, thế nào, ta chỉ phải nói, không có sao, chừng không ai, hắn dắt ta đến cuối hành lang, đem ta thật chặt ôm vào trong ngực, ta tùy hắn ôm ta, đem đầu của ta cũng chôn ở trên bả vai của hắn. Hắn lục lọi phía sau lưng của ta không ngừng an ủi ta. Thật xin lỗi, đinh đinh, thật xin lỗi, cảm ơn ngươi tha thứ ta. Ta nhắm mắt lại, nước mắt rớt một chuỗi dài. Chờ mụ mụ ta nghỉ ngơi một quãng thời gian nghỉ phép. Chúng ta đi ra ngoài du lịch được không? Ta gật đầu một cái. Hắn thật dài thở phào một cái. Rốt cuộc lưu luyến bỏ đi. Ta trở về phòng bệnh. Mẹ chồng đã ăn cơm xong. Ta đỡ nàng nằm xuống. Lại hỏi nàng, mụ mụ, cơm ngài ăn còn có thể sao? Buổi trưa ngài muốn ăn cái gì? Cũng may, chính là đậu tây có chút sinh. Lần sau ngươi phải nhớ đánh trước 3 trứng gà cuối cùng nữa để cắp. Nếu không cắp bên ngoài toàn bộ dính trứng gà, không rõ thoải mái, ta liên tục đồng ý, mỗi lần làm cơm mẹ chồng cũng sẽ lựa ra như vậy hoặc là như vậy tật xấu. Ta đã thói quen, lại nói có thể để cho người lựa ra tật xấu còn là chứng minh mình làm là không hảo. Ta chẳng phân biệt được biện. Mẹ chồng ngã bệnh tin tức rất nhanh khiến mẹ chồng muội muội của mình biết. Buổi chiều lúc nàng liền đến bệnh viện, giúp ta chăm sóc mẹ chồng, thuận tiện để cho ta về nhà nghỉ ngơi. Ta lần này đối với mẹ chồng vô cùng dịu dàng, không phải là bởi vì của mình khuyết điểm, là ta thành tâm thành ý biểu hiện ra dịu dàng. Lòng người đều là trao đổi, mẹ chồng rốt cuộc chịu hướng tới ta chân thành mỉm cười. Ta thở dài một hơi, thừa dịp có người thay ca, ta về nhà tới bắt tắm rửa gì đó, nhớ tới mẹ chồng không thương ăn phía ngoài cơm, buổi tối cho nàng chuẩn bị cái gì ăn đâu rồi, ta lại tái phát buồn, tài nấu nướng của ta thật là không chợt, bất đắc dĩ ta chỉ phải cầu trợ ở mẫu thân của mình. Mụ mụ biết được mẹ chồng ngã bệnh, không nói hai lời, lập tức cho ta ở phòng bếp túi làm 3 tôm bánh sủi cảo. Đang làm hoành thánh thời điểm, đinh canh cũng trở về tới. Ta muốn dưới, khổ sở nói cho mụ mụ. Mụ mụ, nhiều túi điểm, tiểu cô tử nói không chừng cũng qua khứ ăn cơm. Mụ mụ ứng tiếng, nhưng là vẫn có chút tức giận. Người kia cá tiểu cô tử, không phải là của ta lắm mồm. Ai, người nào phẩm đâu rồi? Người ta nói ra hòa vạn sự hưng. Nàng đâu rồi? Một viên lão thử cướp. Đinh canh vừa ăn quả táo vừa cũng cùng với mụ mụ nói. Đúng vậy, liền khi dễ ta tỉ tỉ hảo tính khí. Nếu là đến lượt ta, đụng phải như vậy cá tiểu cô tử. Dám đối với ta không tốt, ta trước bành bạch chính là hai bạt tai. Trực tiếp đánh nàng cá nhất trượng thanh. San Tuyên, con ta nhẫn nhịn không ngừng bật thốt lên nói. Ta hôm qua đã đánh nàng. Bây giờ mặc dù suy nghĩ một chút không cần thiết. Nhưng khi thì thật hả giận, mụ mụ cùng đinh canh đồng loạt sợ hãi kêu, ngươi đánh nàng, ta đây mới phát giác ngôn ngữ có thất, chỉ đành phải lúng túng nói. Dạ, đánh, ta liền đánh nàng lần thứ nhất, hơn nữa, cũng liền đánh một bạt tai. Mụ mụ rốt cuộc biết chuyện để tùy, đinh canh nghe mi phi sắc phũ, hảo tỷ tỷ, ngươi thật anh tuấn, đánh nàng, gọi nàng miệng đầy nói tục, ai, ta thật sự phải không hiểu. Tỷ phu ta thông minh như vậy người của, thế nào có này sao tên khốn kiếp muội muội, cũng, chính là ngươi, có thể chứa được rồi nàng, đến lượt ta, xé miệng của nàng, mụ mụ không túi bánh sủi cảo rồi, trừng tròng mắt nhìn đinh canh lúc này mới phát giác mình cũng nói không tốt. Vội vàng thấp giọng hướng mụ mụ nói, mụ mụ, thật xin lỗi mụ mụ nói ra lời nói thấm thía. Đinh canh, tỷ tỷ của ngươi từ nhỏ ni cô, bản thân cũng không đúng, nàng còn là chị dâu đâu rồi, một chút khi chị dâu dạng cũng không có, ngươi thì sao, về ngươi sau lập gia đình, trượng, phu ngươi cũng có muội muội, bếu như so với ngươi tỷ tỷ cái này tiểu cô tử còn khốn kiếp. Ngươi cũng đi lên đánh nàng, đinh canh cùng ta cũng vội vàng hướng mụ mụ nói xin lỗi. Mụ mụ, thật xin đơ lỗi, mụ mụ như cũ tức giận. Hai người các ngươi tỉ muội, khi còn bé dạy các ngươi lời nói cũng nhớ đi đâu rồi. Hiếu với hôn, chỗ khi chấp, viết nhân nghĩa, lễ chí tin, thậm chí đã quên rồi sao? Ta chỉ phải ép hướng mụ mụ bồi tội. Mụ mụ, thật xin lỗi, ta cũng vậy nghĩ tới đi cùng nàng nói xin lỗi. Đinh canh hung hăng trừng ta. Ý là, đánh cũng đánh, đạo cá quỷ xin lỗi, ta cũng vậy sử dụng ánh mắt đáp lễ nàng, ý là, ngươi không phải hiểu, ngươi không phải hiểu, đúng vậy, không có kết hôn là không hiểu, đợi nàng kết hôn nàng sẽ hiểu, yêu một người thì phải thương hắn tất cả sẽ phải làm việc tất sổ có chừng mực. hôn nhân là dễ dàng tha thứ quá trình, vợ chồng là tôn trọng quan hệ. Cách chương.